Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 142, góc truyện audio.com, chương 142, choáng rồi im không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, em về trước đây. Hạ Nhược Vũ, miễn cưỡng cười cười với Dương Minh, đức rồi quay người nói với ba cô rằng, chúng ta đi về trước đi ba. Ừ, Hạ Minh Viễn không nói thêm, gì, ông dẫn người rời đi. Sau khi về tới nhà, Hạ Nhược Vũ, trực tiếp nói một câu rồi lên lầu không, cho Hạ Minh Viễn cơ hội tra hỏi. Ba, con mệt rồi, con đi ngủ trước đây. Về tới phòng ngủ, Hạ Nhược Vũ, như một quả bóng bị xì hơi, cô nằm, bẹp trên giường, cảm giác mệt mỏi, xâm chiếm người cô nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi. Ngẩn người cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, hoặc có lẽ là không hề nghĩ điều gì, bởi cô đã không còn sức mà suy nghĩ. Một bên khác trong chiếc xe, Maybach đắt đỏ đang chạy vút dưới, những ánh đèn lấp lóe kia trong xe rất tối, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Tinh Giang ngồi ở phía trước căng cứng cả người, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, hắn cố gắng để không tạo ra tiếng động. Tinh Giang, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Tỉnh Giang giật mình, hắn nói chuyện càng thêm cẩn thận. Vâng, ngày mai đưa người đi đi. Mạc Du Hải nói rất bình thản, chỉ có cặp mắt lạnh lùng kia có chút dao động trong bóng tối, dám tiếp nhận người đàn ông khác. À, hừ, vậy thì đừng trách anh ra tay. Tinh Giang có hơi kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại và nói, vâng thưa cậu cả, về nhà cũ đi. Lái xe cung kính thưa vâng rồi quay đầu xe lại, lái về một phương hướng khác. Lúc này điện thoại của Tinh Giang vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình rồi báo cáo, là điện thoại của cô Huyền ạ. Tâm trạng của Mạc Du Hải đang rất không tốt nên anh không muốn tiếp, nhưng khi nhớ tới tình trạng sức khỏe của Lục Khánh Huyền thì vẫn nói, đưa đây. Vâng thưa cậu cả. Tỉnh Giang không dám chần chờ, hắn đưa điện thoại tới, Mạc Du Hải nhãn kết nối, trong điện thoại vang lên tiếng nói dịu dàng, ngọt ngào của Lục Khánh Huyền. Du Hải, khi nào anh về? Đêm nay có việc không về, em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lục Khánh Huyền cách điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách của Mạc Du Hải. Không đúng, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, nếu không thì Mạc Du Hải sẽ không dùng giọng này để nói chuyện với cô ta. Du Hải, em không buồn ngủ, dù anh về mấy giờ em cũng chờ anh, vất vả lắm mới có thể chuyển vào ở, làm sao mà cô ta bằng lòng buông ta được chứ. Hơn nữa Mạc Du Hải còn cố ý dặn dò người giúp việc nấu canh cho cô ta, nên càng củng cố niềm tin của Lục Khánh Huyền. Vào đọc tại chuyên oan nhé. Mặc dù cô ta không có vào phòng ngủ chính ở, nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt, không phải sao? Mạc Du Hải có chút không vui, anh nói, không cần. Du Hải, anh đang giận em sao? Có phải là em làm gì sai rồi không? Lục Khánh Huyền lập tức nói với vẻ sợ hãi. Mạc Du Hải dừng một chút rồi nói với giọng bình thản, không phải. Vậy để em chờ anh về được không? Giọng nói của người phụ nữ chờ nên nhảy cẳng, cô ta tỏ vẻ đáng thương. Anh không ở nhà, em ở đây một mình sợ quá. Anh sẽ về chứ, vừa rồi em thấy tiếng động tưởng là anh về, hóa ra là gió làm em giật cả mình, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mạc Du Hải không chờ cô ta nói xong đã lên tiếng ngắt lời, biết rồi, tôi sẽ về. Được, vậy em chờ anh. Điện thoại bị cúp ngay sau đó, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của Lục Khánh Huyền. Cô A nhìn thoáng qua cách ăn mặc ngày góc truyện audio.com hôm nay của mình, sắc mặt hồng hào, nào có chút dáng vẻ ốm yếu đâu chứ. Trên người là áo ngủ gần như trong suốt, cơ thể mỹ miều của cô ta như ẩn như hiện, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ nổi lên dục vọng khi nhìn thấy nó. Cô ta tin rằng Mạc Du Hải cũng sẽ thế, đi công ty trước rồi về. Mạc Du Hải đồng ý trở về nhưng cũng không hứa là về lúc nào. Cuối cùng Lục Khánh Huyền chờ đến khuya nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Cô ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng thức dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, trên người vẫn mặc bộ váy ngủ gợi cảm tối qua. Mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền hơi thất vọng nhưng trên mặt lại đỏ bừng, chắc là tối qua Mạc Du Hải ôm cô ta vào. Vậy có phải là anh đã thấy cơ thể của cô rồi không? Lục Khánh Huyền nghĩ tới đây thì ngại ngùng che mặt lại, nhưng cô ta lại quên rằng tối hôm đó mình từng trần truồng đứng trước mặt Mạc Du Hải, mà anh cũng chẳng hề có chút phản ứng nào. Cô ta đi xuống lầu rồi nói, dì Hoa, ơi, Du Hải đâu? Cậu cả đi làm rồi. Dì Hoa là một người hầu nên chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình mà thôi. Thế hả? Lục Khánh Huyền nghe là Mạc Du Hải đã đi làm thì giọng điệu vui vẻ cũng bớt đi mấy phần. Dì Hoa, múc cho tôi một bát cháo. Dì Hoa không trả lời nhưng vẫn đi vào bếp múc cho Lục Khánh Huyền một bát cháo. Trước kia lúc cô Vũ ở đây, buổi sáng đều sẽ chủ động đi bày chén đũa, còn giúp dì ấy nhìn bếp. Bây giờ cô Huyền này, nhìn thì điềm đạm đáng yêu nhưng lại rất khó làm thân, lại còn có chút vênh mặt hắt cằm sai khiến. Vào đọc tại chuyên, oan nhé. Hạ Nhược Vũ trang điểm cũng không giấu được vẻ mệt mỏi của cô. An Nguyên đi theo một bên lo lắng, hỏi, giám đốc hôm qua chị đi hút cần. À An Nguyên, dạo này càng ngày cô càng lên trời ấy nhỉ. Hốc mắt của Hạ Nhược Vũ hãm sâu, quầng thâm xanh, lè, đôi môi nhợt nhạt như xác chết nhìn chằm chằm An Nguyên. An Nguyên bị dọa sợ đến nỗi lui về sau hai bước, kém chút nữa là thốt ra chữ quỷ. Giám đốc ơi, nhìn chị như quỷ hút máu ấy, chị không tin thì đi soi gương đi, nếu không thì tôi đưa chị tới bệnh viện khám một chút nhé. Sao mà thế được, trước khi ra khỏi nhà tôi còn soi gương mà. Hạ Nhược Vũ không tin, cô chuẩn bị về phòng làm việc của mình, nhưng bụng dưới của cô cứ căng đau từ sáng tới giờ. Để chứng minh lời nói của mình nên An Nguyên lấy tấm gương trên bàn đưa cho Hạ Nhược Vũ và nói, quản lý, xem đi. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua thì giật mình, mẹ ơi có quỷ, tôi lừa chị làm gì chứ. Hạ Nhược Vũ hoảng hốt, sắc mặt của cô càng ngày càng kém, cảm giác căng đau ở bụng dưới lại càng thêm rõ ràng. Trán Hạ Nhược Vũ toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cả người lung lay. An Nguyên thấy thế thì vội vàng hỏi, quản lý, chị không sao chứ? Tôi cũng không biết nữa. An Nguyên, đầu tôi choáng quá. Hạ Nhược Vũ cho rằng mình không ăn sáng nên có chút tụt huyết ám, nhưng mọi thứ trước mắt cô càng ngày càng quay cuồng. An Nguyên, có phải là đang động đất đúng không? Quản lý đừng làm tôi sợ, đến cùng là chị bị sao vậy? An Nguyên bị cô hù đến suýt khóc, bụng khó chịu quá, cô dìu tôi vào. Hạ Nhược Vũ còn chưa nói hết câu thì mắt cô tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh, cả người cô ngã vào An Nguyên. An Nguyên cũng suýt chút nữa ngã xuống, cô ấy vội vàng kêu, người đâu, mau tới đây, quản lý ngất rồi. Những người khác nghe thế thì vội vàng chạy tới, ba chân bốn cẳng nhấc Góc Chuyện audio.com Hạ Nhược Vũ rồi đưa tới bệnh viện. Hạ Nhược Vũ mở mắt ra thì không thể tin vào mắt mình, cô có hơi mờ mịt, chớp mắt mấy lần, mẹ ơi, tại sao Mạc Du Hải lại ở đây? Cô đang nằm mơ sao? Cách chương.